Đỉnh cấp thiếu niên, chương 22, đội trưởng Tố, góc truyện audio.com. Trong lúc này Hà Huy hắn đã hối hận rồi. Hắn thực sự hối hận, ánh mắt hắn tràn đầy sự hối hận cùng không cam lòng cùng vài tia độc ác nhìn về phía Tuấn Hào. Nếu ánh mắt của hắn có dị năng giết người thì lúc này đây hắn đã giết Tuấn Hào vô số lần rồi, cất cái ánh mắt chết tiệt của mày đi. Nếu không được thì để tao giúp mày. Tuấn Hào tức giận nói, hắn rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của tên kia. Nếu được nhất định hắn sẽ chọc mù đôi mắt này. Rất khó chịu, không biết là cảnh sát hóng tin tức từ nơi nào hay tại đây có người báo cảnh sát mà ngoài kia từ nơi xa hắn đã nghe thấy tiếng còi báo động xe cảnh sát. Như tiếng chó hoang sủa tùm lum ở ngoài kia. Tuy mọi người chưa nghe thấy được nhưng đây không phải là vấn đề vì tai hắn rất thính. Thính đến mức người khác không thể thính hơn. Cứ bình tĩnh ăn đã rồi tính sau, nhưng khi quay lại bàn ăn đồ được đưa lên đã được hắn xơi hết từ khi nào rồi. Nhiều đồ ăn như vậy chỉ đủ lấp nửa dạ dày của hắn mà thôi. Dầm, tất cả đứng yên, cảnh sát đây. Một tên cảnh sát đạp chiếc bàn mà tên mập mã hùng bị Tuấn Hào ném hắn tọa lạc trên đó, hai tay chắp lại giơ súp lên to giọng quát. Tuấn Hào ngẩn người, phong cách xông vào cũng thật bá à nha, hắn tưởng mình đang bắn háp. Lai chắc, cho trẻ con, Tiểu Lý đừng làm rộn. Quay về đội ngũ đứng một bên cho tôi, rõ. Đội trưởng tên cảnh sát đạp cửa nói xong khép nép lùi lại phía sau. Lên tiếng là một nữ cảnh sát mà tên kia kêu là đội trưởng bước vào nhìn ngó xung quanh. Lúc này hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trong mắt cô ta, người bị đánh nằm la liệt dưới đất, trong đó có cả Hà Huy. Cái gì? Nhất thời cô ta cảm thấy ngoài ý muốn, lúc đầu cô ta tưởng cấp trên gọi điện cho cô ta là mấy việc đánh lộn hay đập phá của con trai Hắc Băng nổi. Tiếng suốt ngày gây ra, cô ta đã quá chán ghét với việc khinh người của tên Hà Huy này, nhưng bây giờ trong mắt cô ta Hà Huy đang nằm ôm cái mũi nát bấy nằm dưới đất, cảnh này khiến cô ta ngạc nhiên mất cả nửa ngày. Tên này gây không biết bao nhiêu tội ác, suốt ngày chỉ biết đánh lộn, bây giờ lại bị người ta đánh lại, tất nhiên là đáng, nhưng cũng tò mò với người đánh Hà Huy, chỗ dựa cứng rắn như thế nào mới gây ra sự việc như thế này. À, tôi là đội trưởng Tố. Ai nói cho tôi biết sự việc xảy ra như thế nào? Giọng nói cô ta vang khắp cả nhà hàng nhưng chẳng có ai trả lời giúp cô ta. Dĩ nhiên có một vài người từ đầu đến cuối xem cảnh náo nhiệt, nhưng khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát không muốn dây dưa. Nên rời đi hết cờ mờ nờ rờ. Cách chương.